Tác phẩm Kẻ làm người chịu. Tác giả Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2015. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đồng thinh tương ứng. Mấy bữa rày nhật báo ở Sài Gòn rập nhau mà khen ngợi rạp hát Casino hát tuồng Les Misérables hay lắm. Chú thích: Les Misérables, những kẻ khốn khổ. Đọc tiếp: Nàng Lý Tố Nga ưa coi hát bộ chứ ít ham coi hát bóng, nhưng vì nàng ở nhà cứ đọc truyện hoài rồi cũng buồn, mà lại thấy nhật báo khen quá, nên tối lại nàng rửa mặt gỡ đầu thay quần đổi áo, tính đi coi hát bóng một bữa mà chơi. Nàng bước vô rạp hát, thấy có người ta ngồi rải rác các hạng, ước chừng 50-60 người. Nàng lựa hàng ghế trống, rồi phăng phăng đi lại ngồi cái ghế đầu, đặng giảng hát đi ra cho dễ. Nàng Tố Nga mình mặc một cái áo tố đen, phía trong lót màu bông hường lợt, dưới bận một cái quần lục trắng chân mang một đôi giày nhung đen. Tuy tay có đeo một bộ cà rá hột xoàn, tay có đeo một đôi bông hột xoàn, và cổ cũng có đeo một sợi dây chuyền cũng nhận hột xoàn, song sự trang sức của nàng coi cũng tầm thường, chớ không có vẻ chân diện chi hết. Chẳng hiểu vì cớ nào, lúc nàng mới đi vô thì người ta lại chòng mắt, dai đầu lại mà ngó nàng, rồi chừng nàng kiếm chỗ ngồi yên, người ta lại cũng cứ ngó nàng hoài nữa. Có lẽ nàng thấy người ta ngó thì nàng e lệ, nên nàng lột cái khăn màu hột gà xuống mà bỏ trong lòng, rồi với tay lấy tờ chương trình hát bóng cầm mà coi. Cách chẳng bao lâu, có hai người đàn bà đi vô, rồi xăm xăm lại hàng ghế của Tố Nga mà ngồi. Người nhỏ chừng 17-18 tuổi, thì ngồi một bên Tố Nga, còn người lớn, tóc đã bạc qua râm, thì ngồi kế đó nữa. Tố Nga liếc mắt ngó người trẻ tuổi, mà người ấy cũng liếc mắt ngó nàng. Hai người ngó nhau rồi cười, nhưng vì không quen với nhau nên không chào hỏi chi hết. Hai người mới vô đó vừa ngồi yên chỗ thì người trẻ tuổi nói với người kia rằng: Mình ngồi hàng ghế này có gần một chút, chớ chi mình vô sớm, mình mua giấy ngồi phía sau dễ coi hơn. Người kia đáp nhỏ rằng: Ngồi đây cũng được, phía sau có tay nhiều khó lòng. Tố Nga nghe người nhỏ kêu người lớn bằng gì thì biết không phải là mẹ con. Nàng coi kỹ thấy người lớn mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen, tay đeo một chiếc huyền, mang một đôi giỏn. Chú thích: Giỏn, đồ mang dưới chân của đàn bà, nhưng mũi quớt, gót thấp. Đọc tiếp: Người ấy trắng trẻo, mập mạp, tuy tóc đã điểm bạc mà da mặt còn chưa dùng. Còn người nhỏ mặc áo màu nguyệt bạch, quần lãnh đen, đầu choàng khăn lục trắng có thêu bìa, chân mang giày thêu kim tuyến, tay đeo bông hột xoàn, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ có nhận ba hột xoàn lớn, tay trái đeo một chiếc cẩm thạch, tay mặt đeo một chiếc huyền cẩn. Chú thích: Huyền, vòng tay bằng đá đen. Đọc tiếp: Người dong dãi, không mập không ốm, nhưng cườm tay no tròn, ngón tay suôn đuột, bàn tay dịu nhiễu, da mặt không dồi phấn mà trắng trong, môi không thoa son mà ửng đỏ, răng nhỏ rứt lại trong ngần, mắt hiền lương lại sáng rỡ. Tố Nga thấy người dung nhan thiệt là đẹp đẽ, muốn làm quen đặng hỏi thăm coi người ở đâu, song nàng chưa kiếm được trước mà làm quen thì lại nghe rung chuông sửa soạn hát. Đèn trong rạp tắt hết, rồi nghe phía ngoài cửa mái quay lạch sạch. Chẳng bao lâu khởi sự coi hát. Người lớn ai cũng ngồi im lìm trong mắt mà coi, duy có sắp con nít là ó rồi lại vỗ tay vang rần. Tố Nga mắt coi nên cái khăn rớt xuống đất nàng không hay. Người con gái ngồi một bên đó dòm thấy, lật đật cúi xuống lượm giùm rồi đưa cho nàng. Tố Nga cười và nói: Cảm ơn cô. Tiếng nghe ngọt xớt. Hai người đều có ý muốn làm quen với nhau, lại cũng muốn thừa dịp ấy mà nói, ngặt gì bóng đương chớp, đèn còn tắt, liệu thế nói nhiều không tiện, nên làm lơ mà coi hát. Bóng chớp đến lúc nàng phân tin khốn khổ, phải cắt tóc nhổ răng mà bán đặng lấy tiền trả cho người ta lãnh nuôi con mình, thì hai nàng đều cảm xúc nên ứa nước mắt một lượt. Thình lình hết lớp, họ dặn đèn khí bực lên sáng loà. Hai nàng người nào cặp mắt cũng ướt rượt, người nào cũng sợ hổ thẹn, nên đồng thò tay vào túi móc khăn nhỏ ra mà lau nước mắt. Tố Nga thấy nàng ngồi một bên đó cũng lạc lõng như mình, thì nàng hết ái ngại nữa. Nên nàng dây qua mà nói rằng, "Thu này hát coi động lòng quá cô ha." Nàng ấy liền chúm chím cười và đáp rằng, "Nãy giờ tôi khóc ngay, tôi thấy người đàn bà mà bị khốn khổ quá như vậy tôi chịu không được. Tôi hay mũi lòng lắm, nên tôi ít muốn đi coi hát." Tố Nga nghe mấy lời thật thà ấy, rất hiệp với ý nàng nên nàng nói tiếp rằng, "Tôi cũng vậy, tôi coi hát hễ tới mấy khúc người ngài mà bị hoạn nạn thì tôi chảy nước mắt. Hôm nay tôi thấy nhật báo khen tuồng này hay lắm, nên bữa nay tôi đi coi thử, té ra tuồng hay thiệt." "Tôi cũng vậy, tại tôi thấy nhật báo khen quá nên tôi mới xin dì tôi dắt tôi đi coi đây." "Nhà cô ở đâu?" "Tôi ở trong chợ lớn." "Dì đây là dì ruột của cô hay là dì sao?" "Dì ruột tôi, chị ruột của má tôi. Còn cô ở Sài Gòn hay là ở lục tỉnh lên chơi?" "Tôi ở Sài Gòn, tôi người gốc Trà Vinh, mới mua nhà về ở trên này chừng vài năm nay." "Thay đổi về làm việc ở trên này hay sao?" "Không, ở nhà tôi làm việc ở tòa án dưới Mỹ Tho. Chị thằng em tôi nó còn học trường Saxelu, mà tôi muốn gần gũi nó, nên mới mua nhà mà ở trên này." "Thầy làm việc dưới Mỹ Tho, sao cô lại ở trên này?" Tố Nga nghe hỏi câu đó thì nàng cúi mặt bộ coi buồn xo, xong nàng gượng mà đáp rằng, "Vì tôi còn có một mình má tôi nên tôi phải ở hữu hỷ với má tôi cho vui. Cô có chồng hay chưa?" Chuyến này tới nàng mặc áo màu nguyệt bạch ấy nghe hỏi như vậy có sắc hổ thẹn nên cũng cúi mặt xuống và đáp nhỏ rằng, "Chưa." "Hai bác còn mạnh giỏi hết ha." "Tía má tôi đều khuất hết." "Nếu vậy thì bây giờ cô ở với dì đây phải không?" "Phải." "Cô năm nay được mấy tuổi?" "Tôi 17 tuổi. Té ra cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Hai nàng mới nói chuyện tới đó, kế họ tắt đèn hát tiếp nên phải nín thinh để coi hát. Từ đó về sau, hễ hết chớp thì hai nàng nói chuyện với nhau, lúc thì luận về tuồng hát, lúc thì hỏi việc gia đình. Tuy mới gặp một lần đầu mà câu chuyện có hơi dang díu, chẳng khác nào như đã quen biết lâu rồi vậy. Gần 11 giờ rưỡi mới giảng hát, Tố Nga khuyên dì cháu nàng ở chợ lớn đó ngồi nán đợi họ ra bớt rồi mình sẽ ra sao cho dễ. Khi đứng dậy đi ra, Tố Nga mới nói với hai dì cháu rằng, "Về chợ lớn đường vắng quá, tôi sợ đi xe kéo không tiện." Người lớn tuổi đáp rằng, "Dám đi xe kéo đâu, để ra ngoài kiếm xe mui mướn đi." Ra tới cửa rồi, Tố Nga từ giã bèn nói với người con gái rằng, "Nhà tôi ở đường Thuận Kiều số 112. Tôi mời cô với dì bữa nào có dịp ra ngoài này ban ngày thì ghé nhà tôi chơi." Nàng ấy cúi đầu và đáp rằng, "Cảm ơn cô, để khi nào có dịp tôi sẽ ra thăm cô. Còn cô có vô chợ lớn chơi, tôi cũng xin cô ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở đường Cây Mai số 82. Hai nàng cúi đầu chào nhau rồi lên xe kéo mà đi. Tố Nga về dọc đường, trong trí nàng thầm khen nàng ấy hoài. Không biết nàng là con của ai mà dung nhan đẹp đẽ, ăn nói có duyên, tướng đi tướng đứng dịu dàng, cách ngó cách cười đầm thắm. Thuở này chưa gặp một nàng nào ngôn dung được vậy. Nàng này là con gái của ông Ban Siêu, tên nàng là Thái Cẩm Vân, năm nay được 17 tuổi rồi mà chưa có chồng. Ông Ban Siêu là Triều Châu ở bên Tàu qua Việt Nam hồi 22 tuổi. Ông buôn bán làm ăn khá lần rồi mới lập một tiệm trà tại đường Gia Long. Ông cưới một người vợ Việt Nam ở phía dưới Cần Duộc, cách ít năm mới sanh nàng Cẩm Vân. Ông buôn bán ngày càng thêm khá, giả ông là người chân chất, ngay thẳng, bởi vậy người một nước đều tin cậy ông, nên có một năm nọ đều hiệp nhau mà cử ông làm ban trưởng. Khi Cẩm Vân được 9 tuổi, ông Ban Siêu để tiệm trà cho vợ coi, đặng ông về Tàu mà thăm tổ quán. Ai cũng tưởng ông về Tàu ít tháng rồi ông trở qua. Nào về ông đi mới có một tháng rưỡi thì có thơ bên Tàu gửi qua nói ông chết. Vợ ông Ban Siêu lấy làm bối rối. Phần thì tiệm lớn mua bán bạc muôn, phần thì bà không biết chữ Tàu, bà không xem sổ sách được. Bà sợ tài phú gian lận, bởi vậy bà sang tiệm cho người khác, lấy 3,5 muôn đồng bạc, bà mua 5 căn phố lầu tại đường Cây Mai, giá 2,8 muôn, còn 7,000 bà để làm vốn mà nuôi con. Bà dọn ở căn đầu, còn lại 4 căn bà cho mướn, mỗi tháng góp tiền phố được vài trăm đồng. Qua năm sau, bà cho Cẩm Vân vào Nhà Trắng Chợ Lớn mà học. Chú thích: Nhà Trắng, trường nữ do nhà thờ quản lý, còn gọi là trường Bà Phước. Đọc tiếp. Cẩm Vân sẵn khiếu thông minh, lại nhờ tánh cần cố, nên nàng mới học 5 năm đã biết nói tiếng Tây, biết viết chữ Tây đủ dùng, mà nàng lại biết thêu thùa và may vá khéo lắm. Nàng tính học luôn cho đến 20 tuổi mới thôi, chẳng dè, khi nàng mới được 15 tuổi, mẹ nàng tị trần nhà cửa không ai coi, bởi vậy nàng phải thôi học, đặng về nhà mà cai quản sự nghiệp. Nàng không có bà con đông, bên nội thì có vài người chú họ mà thôi, chứ không có bà con ruột, còn bên ngoại thì có một người dì, chồng chết không có con, ở dưới Rạch Kiến chớ không còn ai nữa. Dạ, Cẩm Vân là con khách Triều Châu, nhưng vì cha chết hồi nàng còn nhỏ dại, rồi từ ấy về sau, ở nhà thì gần gũi với mẹ Việt Nam, vô trường thì bậu bạn với con gái Việt Nam. Nàng tập tánh nết lễ nghĩa theo con người Việt Nam. Bởi vậy, nếu ai không rõ cội rễ của nàng, thì chẳng bao giờ mà nghi nàng là con khách trú. Khi mẹ nàng khuất rồi, nàng liệu ở một mình không tiện, nên năn nỉ với dì là cô Ba Hài về ở với nàng. Cô Ba Hài cũng có vốn 500-700, chớ không phải nghèo cực gì, nhưng vì bà không chồng, không con, ở một mình quạnh hiu, lại thấy cháu còn nhỏ dại, không nỡ không bảo bọc nó. Bởi vậy, bà mới bán nhà về ở với Cẩm Vân. Cẩm Vân cư tàn báo hiếu cho mẹ thiệt là chín chắn. Trọn 2 năm, nàng sẩn bẩn ở trong nhà mà hủ hỉ với dì, chẳng khi nào nàng ló ra đường. Họ khen hát Quảng Đông hay, nàng làm lơ, mà họ đồn lễ Khổng Tử lớn, nàng cũng không kể. Nàng mới mãn tang mẹ được vài tháng, mà đã có 2 người mái chính, với 1 người con ông Ban cậy mai nói mà cưới nàng. Chú thích: Mái chính, comprador, người thay mặt hãng buôn lớn để làm môi giới, giao thiệp với khách hàng, còn gọi là mãi biện hay mãi bản. Đọc tiếp. Trong 3 chỗ ấy, nàng không ưng chỗ nào hết. 2 người chú một họ đến khuyên lơn nàng hết sức, mà nàng cũng không chịu. Họ giận họ rầy và hỏi vì cớ nào mà mấy chỗ đều giàu có xứng đáng mà nàng lại chê hết thảy. Thì nàng nói rằng nàng còn nhỏ nên chưa muốn lấy chồng, chớ nàng không nói duyên cớ nào khác. Bữa nay nàng đọc nhật báo thấy có lời khen rạp hát casino ngoài Sài Gòn, hát tù mới hay lắm. Nàng mời dì đi coi thử, nên nàng mới gặp nàng Tố Nga mà làm quen đó. Còn nàng Tố Nga là con bà Tổng Hiền, gốc ở Láng Thé, thuộc tỉnh Trà Vinh. Không ai biết ông Tổng Hiền sanh đẻ tại xứ nào. Theo lời mấy ông già bà cả nói lại, thì lúc Hiền còn trai tráng, anh ta đến Láng Thé kiếm chỗ làm ăn. Anh ta vào ở đợ với cựu Hương Cả Khoan. Hương Cả Khoan có chừng vài chục mẫu ruộng mà thôi, chớ không giàu chi lắm. Vợ ông chết sớm, để lại cho ông 1 đứa con gái tên là Thị Lài. Lúc ông mướn tên Hiền ở thì Thị Lài được 21 tuổi rồi mà chưa có chồng. Tuy Hiền nghèo đi ở đợ, nhưng mà anh ta biết chữ nho chút ít. Bộ tướng mạnh dạn, ăn nói khôn lanh, mặt mày sáng láng. Anh ta ở được có ít tháng thì đã tư tình với con gái ông chủ nhà. Hương Cả Khoan sợ làm rầy ra càng thêm xấu hổ. Bởi vậy, gả phất Thị Lài cho tên Hiền, đặng trong khỏi oán thù, ngoài khỏi dị nghị. Hiền là tay khôn ngoan. Khi Hương Cả Khoan chết rồi, anh ta kế nghiệp thì anh ta tung hoành, quyết dùng gia tài chút đỉnh của cha vợ để lại đó mà làm một sự nghiệp lớn ở trong tỉnh Trà Vinh. Anh ta nghĩ, nếu không có quyền thế thì khó mà làm giàu được. Anh ta mới ra làm làng. Ban đầu làm hương hào, xã trưởng, lần lần mò lên chức hương quản, hương sư. Anh ta dùng cái quyền hương chức mà hung hiếp lường gạt những thổ dân khờ khạo ở trong làng. Nhờ làm như vậy nên làm hương chức trong 10 năm thì ruộng đất đã tăng số lên tới 100 mẫu. Anh ta lại gặp dịp may, lúc ấy trong tổng khuyết chức phó tổng, anh ta ra tranh cử, nhờ trong nhà có tiền, hễ nói đâu người ta nghe đó, bởi vậy cho nên lo có 1 tháng, tốn có 1,000 đồng mà được làm thầy phó. Anh ta làm phó tổng, không có quyền hành gì bao nhiêu, nhưng mà anh ta là người thấy xa nên không lấy đó làm buồn, nghĩ gì ông cai tổng đã già rồi, nếu mình biết nhẫn nhịn trong một ít năm thì cái quyền cai tổng không lọt khỏi tay mình được. Thiệt quá, ông Hiền làm phó tổng mới 3 năm, kế cai tổng qua đời, ông ta được cấp bằng làm cai tổng. Quyền thế đã sẵn rồi, oai nghi lập thêm không khó gì. Ông Hiền mới dùng quyền thế lập oai nghi mà sửa trị dân làng trong tổng. Cách ông sửa trị khác hơn người ta hết thảy. Ông sửa là sửa bộ điền bộ địa, ông trị là trị thổ tá canh chớ, không phải ông sửa tục xấu thói hèn, không phải ông trị côn đồ cướp đảng như một hai ông cai tổng khác. Ông sửa trị có mấy năm mà ruộng đất của dân thổ 10 phần đã sang tên ông đứng bộ hết 7-8 phần. Ông Tổng Hiền có hai đứa con gái lớn tên là Lý Tố Nga, đứa con trai nhỏ tên là Lý Chánh Tâm. Tuy ông làm quan, ông ít thương dân, nhưng ông làm cha thì ông thương con nhiều lắm. Đứa con gái ông cho lên nữ học đường mà học, còn đứa con trai thì ông gửi nhà người quen đặng đi học trường tỉnh Trà Vinh. Tố Nga học tới 16 tuổi, có bằng sơ học, rồi ông mới đem về tính gả lấy chồng. Cách 3 năm trước, ông xin phép đi Sài Gòn hầu tòa phúc án về vụ ông kiện giành 120 mẫu đất với tên Thạch Gồng. Khi ông về đến nhà thì khí sắc ông hân hoan lắm. Ông nói cho vợ con hay rằng ông đã đặng kiện rồi, mà ông đã hứa gả Tố Nga cho con trai ông cai tổng Hỷ ở Mỹ Tho. Chàng ấy tên là Lê Phùng Xuân, đương làm thông ngôn tòa phúc án trên Sài Gòn. Ông vui chưa được mấy ngày, Lê Phùng Xuân chưa đi lễ chi hết. Kế ông mang một chứng bệnh phi thường, bụng ông một ngày một thêm lớn, da mặt với trong con mắt ông một ngày một thêm vàng. Ông uống thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, đủ thứ mà bệnh cũng không thấy giảm. Những hương chức đến thăm ông, có nhiều người đoán chắc ông bị thư hoặc bị thuốc, nên khuyên ông rước thầy mà mở hoặc mai mới hết được. Ông nghe có ông Lục Ba ở chùa Cần Chông mở ngải giỏi lắm. Ông lật đật cho người đi rước thì ông Lục Ba không chịu đi. Ông cùng thế phải mướn xe hơi mà qua đó. Té ra qua đến chỗ ông Lục Ba coi bệnh rồi thì ông lắc đầu, ổng không biết làm thuốc. Ông Tổng Hiền trở về nhà. Bệnh càng ngày càng thêm nặng, ăn uống không được, cứ nằm mà thở ẹ ẹ hoài. Một đêm nọ, ông biết trong mình không chịu lâu nữa được. Ông bèn kêu vợ con lại đứng gần ông, rồi ông trối hai điều. Một là phải gả Tố Nga cho Lê Phùng Xuân, hai là phải lo cho Chánh Tâm ăn học cho có cấp bằng. Vợ con ông khóc rùm. Ông nhướng mắt nhìn vợ, nhìn con một lần chót, rồi tắt hơi. Cai Tổng Hỷ ở Mỹ Tho hay tin Tổng Hiền chết, thì dắt con là thầy thông ngôn Lê Phùng Xuân xuống điếu tang. Bà Tổng Hiền nhân dịp ấy, bà thuật lời trối của chồng lại cho cai Tổng Hỷ nghe. Cai Tổng Hỷ rất vui lòng, nên làm bá nhật cho Tổng Hiền rồi. Thì cai Tổng Hỷ cậy mai đến nói mà cưới Tố Nga cho Phùng Xuân. Chú thích: bá nhật, lễ 100 ngày tang, lễ mãn tang. Đọc tiếp. Bà Tổng Hiền thầm nghĩ, chồng chết để lại cho bà bạc hơn 10.000 đồng, lúa gần 20.000 dạ, ruộng hơn 500 mẫu, mà con trai thì khờ dại, mới học lớp nhất trường tỉnh mà thôi. Nếu bà không lo gả con gái lấy chồng, thoảng như việc nhà có xảy ra điều chi trắc trở, thì bà biết nhờ cậy ai. Đã vậy mà chồng chết căn dặn việc ân cần lắm, nên dầu thương con, bà cũng không lẽ phụ ý chồng. Còn nàng Tố Nga, tuy sanh trong nhà Tổng Hiền mặc dầu, song tánh tình cử chỉ nàng không giống cha chút nào hết. Ở trong nhà thì nàng hiền lương, ra ngoài đường thì nàng khiêm nhượng, với người lớn thì nàng cung kính, với kẻ nhỏ thì nàng dịu mềm. Nhất là đối với cha mẹ cùng em thì nàng thảo thuận, tưởng cũng ít con gái nào bị kịp. Tuy trong lúc đám tang của cha, nàng dòm thấy Phùng Xuân bộ tịch dúc dắt, văn nói sất sược, da đen, miệng rộng răng hô, trán thấp, coi không ra vẻ người phong lưu. Nhưng vì có lời trối của cha, nên nàng phải đánh liều nhắm mắt mà phú duyên nợ cho trời, chứ nàng không dám hở môi mà khen chê chi hết. Phùng Xuân cưới Tố Nga về mới chung gối một bữa đầu thì Tố Nga đã thất chí. Vì nàng thì thanh nhã, còn chàng thì ô tạp, nàng thì hòa hưởng, còn chàng thì táo bạo. Nàng mở miệng nói nhân nghĩa, còn chàng thì mở miệng nói bạc tiền. Nàng học ít mà trí cao, còn chàng học nhiều mà trí thấp. Vợ chồng mà tánh ý khác nhau như vậy thì có thể nào mà vui vẻ cùng nhau cho được. Cách ba ngày, chàng liền xúi nàng về xin 1.000 đồng bạc đặng cho chàng lập thế lo đổi về Trà Vinh. Vì nàng thương mẹ nhớ em, nàng muốn về gần gũi đặng thăm nom cho dễ. Bởi vậy, nàng lật đật về tỏ thiệt với mẹ, rồi lấy bạc đủ số đem đưa cho chồng. Cách có ít ngày, giấy đổi Phùng Xuân xuống giúp việc tòa án Mỹ Tho. Tố Nga chưng hửng, tỏ ý trách chồng sao nỡ gạt mình. Phùng Xuân nói dối rằng, vì tòa án Trà Vinh lúc này có đủ người làm việc, nên quan trên sai đi tạm Mỹ Tho ít ngày, chờ chừng nào Trà Vinh trống chỗ rồi sẽ đổi xuống đó. Tố Nga tuy biết mấy lời ấy là lời giả dối, nhưng mà việc đã lỡ rồi, dầu mình phiền trách cũng không ít gì, bởi vậy nàng cười rồi bỏ qua, cứ giữ phận gái theo chồng, không thèm nhắc tới. Vợ chồng về Mỹ Tho ở trong vài tháng thì Tố Nga đã rõ tánh ý của Phùng Xuân. Chàng là một tay bài bạc ăn chơi, cưới vợ là một chước kiếm tiền, chứ không phải chú tâm lập gia thất. Trong nhà sẵn có vợ hiền lương xinh đẹp mà chàng không kể chi tới. Đêm nào chàng cũng thả đi chơi tới 2-3 giờ khuya chàng mới về. Gặp thứ bảy thì chàng đi đến sáng bét. Bữa nào chàng hết tiền chàng hỏi, nếu nàng có mà đưa thì êm, còn nàng không có thì chàng mắng chửi om sòm. Túng thế, nàng phải đi cầm đồ nữ trang mà đưa mới êm. Tố Nga thất chí, nhiều bữa chồng đi chơi, nàng nằm co ở nhà, giọt lụy chứa chan. Vì bởi nàng là gái biết điều, nên gặp duyên nợ như vậy thì nàng buồn thầm mà thôi, chớ không dám trách cha mà cũng không nỡ cho mẹ biết. Phùng Xuân có vợ như vậy mà chàng không biết hưởng hạnh phúc, cứ trông mong rút tiền bạc mà thôi. Mỗi lần nàng về Trà Vinh thăm mẹ với em, có cho 50-70 để nàng bỏ túi mà xài thì Phùng Xuân lấy hết. Mà chàng cũng không vừa lòng, cứ xúi vợ phải xin 200-300 chàng xài mới đủ. Ban đầu Tố Nga muốn được bụng chồng nên nàng về than thỉ xin mẹ vài trăm. Chàng được tiền thì vui, mà hễ hết tiền thì quạo nữa. Nàng xin 2-3 lần, rồi thấy mẹ không được vui, nên nàng không dám xin nữa. Chàng không có tiền, ban đầu còn mắng chửi, thét rồi chàng đánh đập nàng, xể mặt u đầu. Nàng khóc lóc, khuyên lơn, chàng đừng có chơi bời tủ sắt, thì việc ăn xài trong nhà có thốn thiếu bao nhiêu, nàng chịu cho hết. Chàng đã không nghe lời nói phải, mà lại còn đánh thêm và nói rằng, mày có khôn thì về dưới láng thé mà dạy mẹ mày, chứ đừng có dạy tao. Đồ đĩ chó, đừng có ỷ vào mà làm phách. May là cha mày chết, chớ phải mà cha mày còn sống tao đánh, cho mày thấy cha mày. Tố Nga là gái thanh nhã, nàng nghe những lời võ phu ấy chẳng khác nào như đinh đóng vào lỗ tai, bởi vậy nàng khóc nức nở. Nàng tuổi cho linh hồn cha ngày còn sống, tưởng chọn được rể hiền, lại quá ra bất hiếu. Trong tai nàng văng vẳng nghe thấy tiếng đồ đĩ chó, thằng cha mày, hoài, nàng không thể nào nguôi được. Bởi vậy sáng bữa sau, chàng đi làm việc rồi, nàng lén mướn xe về nhà cha chồng, mà thuật các lỗi của chồng lại cho cha mẹ chồng nghe. Ông cai tổng hỷ dắt nàng trở ra Mỹ Tho, đợi chàng đi làm về, ông rầy sơ sài ít tiếng rồi ông về, coi bộ chàng không đếm xỉa gì hết. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn hơn nữa. Nàng ở nán vài ngày cho lành vết tích, rồi nàng nói với chàng đặng về Trà Vinh thăm mẹ. Chàng cho đi, xong chàng hăm rằng, mày về rồi chừng trở lên phải có 500 đồng bạc, nếu không có thì mày coi tao. Tố Nga vì sợ mẹ buồn rầu, nên từ ngày nàng theo chồng, nàng ảo não thế nào, nàng cũng ôm ấp trong lòng không dám hở môi cho mẹ biết. Chuyến này chồng làm quá bụng nàng rồi. Đá, đánh đập, mà lại còn nhục mạ nàng và cha mẹ nàng nữa. Bởi vậy về đến nhà, nàng thỏ thẻ tỏ hết mọi việc cho mẹ nghe. Bà Tổng Hiền cưng con, bà nghe con bà bị đánh bị chửi tối ngày mà anh xui chị xui không trừng trị thằng rể, thì bà nổi giận. Bởi vậy bà nhất định bắt con bà lại, không cho về nhà chồng nữa. Chẳng phải Tố Nga không thương chồng, nhưng vì hễ nàng nhớ mấy lời chàng nhục mạ thì nàng tức tủi, nên mẹ dạy ở lại thì nàng dâng, chứ nàng không cãi chi hết. Phùng Xuân đợi đến nửa tháng mà không thấy vợ lên, chàng bèn xin phép nghỉ 2 ngày đi Trà Vinh mà thăm vợ. Chàng bước vô nhà, vừa ngó thấy mặt vợ thì chàng trợn trạo rầy la om sòm. Bà Tổng Hiền binh con, bà giận run nên bà ống tiếng nhiếc chàng cho một hồi, rồi đuổi chàng ra khỏi nhà bà cho mau. Nếu không nghe lời thì bà biểu đầy tớ vác chổi nó đập. Phùng Xuân cũng không vừa, chàng cự lộn với bà, tuy chàng không dám mắng nhiếc, song chàng cũng trả treo nhiều tiếng nặng nề lắm. Tố Nga thấy vậy càng thêm não nề, nàng cứ ngồi day mặt vô vách mà khóc, chớ không nói được tiếng nào hết. Mẹ vợ với chàng rể rầy một hồi, rồi Phùng Xuân ngoe ngoải bỏ ra về. Khi chàng ra tới cửa, chàng nói với rằng: "Má muốn bắt vợ tôi lại, để tôi làm má hết nhà cho má coi." Bà Tổng Hiền đáp rằng: "Ừ, mày có giỏi thì mày làm sao thì làm đi. Tao thí vài ngàn đồng bạc cho thầy kiện, thì mày ở tù ruột xương, nói cho má biết, đừng có đánh phách." Phùng Xuân về rồi, bà Tổng Hiền nói với Tố Nga rằng: "Nó có giỏi thì nó vào đơn mà kiện xin để mày, chứ nó làm gì mày được. Thầy kệ nó, để coi nó làm sao cho biết. Mày ở đây, đừng có theo nữa." Tố Nga cứ ngồi khóc hoài. Cách chẳng bao lâu, Chánh Tâm thi đậu bằng sơ học. Bà Tổng Hiền tuân theo ý chồng, nên lo cho con vào trường Saxalu Loba. Chánh Tâm đi học xa, mẹ ở nhà lo lắng hoài, ăn ngủ không được. Và từ khi ông Tổng Hiền chết rồi thì làng xóm họ không kiêng nể bà Tổng như hồi trước nữa. Đã vậy mà dân thổ bị ông Tổng lấy đất hồi trước, chúng nó hăm he hàng ngày. Bà Tổng Hiền thấy dân tình như vậy thì bà đã để ý muốn mua nhà về Châu Thành. Lúc này con bà lên học trên Sài Gòn, bà mới đổi ý tính lên Sài Gòn mua nhà mà ở, trước cho thông thả tấm thân, sau nữa gần con cho dễ. Một bữa nọ bà dắt Tố Nga lên Sài Gòn thăm Chánh Tâm. Bà nghe nói đường Thuận Kiều có bán một cái nhà lầu 12.000 đồng. Bà đi coi, thấy chắc chắn, miếng đất rộng rãi, bà vừa ý lắm. Nên bà trả xuống 2-3 ngày, rồi bà dứt giá 10.000 rưỡi. Bà về bán lúa đem bạc chồng đủ, rồi mua sắm bàn ghế, tủ giường, dọn dẹp mà ở. Bà cậy một người em con nhà chú của bà là Hương Bộ Huỳnh, coi giùm nhà cửa ruộng đất của bà ở Láng Thé, rồi bà dắt Tố Nga lên ở nhà mới trên Sài Gòn với bà. Phùng Xuân hăm dọa nghe mạnh mẽ lắm, mà đã 5-6 tháng rồi không thấy chàng kiện cáo chi hết. Chừng mẹ con bà Tổng Hiền về ở trên Sài Gòn, chàng lót cót lên xin lỗi với bà và xin rước vợ về. Bà Tổng rầy chàng một hồi, bà bớt giận. Tuy bà không đuổi chàng nữa, song bà nhất định không cho Tố Nga về nhà chàng. Phùng Xuân theo giả lả với vợ, cũng bớt giận, nhưng mà chàng có hỏi đâu thì nàng mới nói đó, coi ra lợt lạc, chứ không có vẻ mặn nồng. Tuy là nàng chuyện giản với chàng mặc dầu, song hễ chàng bảo nàng về Mỹ Tho thì nàng lắc đầu. Trong trí còn nhớ mấy thoi mấy đạp, còn ghi mấy nhục mạ ngày nọ hoài. Phùng Xuân năn nỉ hết sức không được, thì chàng mỏi lòng, bởi vậy chàng không nói tới chuyện ấy nữa. Mà hễ 10 bữa hoặc nửa tháng thì chàng lọ mọ lên một lần. Lần nào lên chàng cũng chà lết, ở ăn cơm rồi ngủ tại đó. Bà Tổng không đuổi xô rầy rà nữa, song bà cũng không ngó ngàng tới. Lên bà không hỏi, mà về bà cũng không cầm. Vợ chồng Phùng Xuân lạc lẽo như vậy đã gần 3 năm mà cũng chưa hiệp một nhà được. Hôm gặp Cẩm Vân trong rạp hát casino, Tố Nga nói vì mắc ở hủ hỉ với mẹ nên không theo chồng được. Ấy là lời nói dối, bởi vì Tố Nga xa chồng là tại phiền chồng, chớ không phải vì tríu mẹ. Chú thích: tríu là thương yêu. Đọc tiếp: yêu nhau nên phải tìm nhau. Buổi sớm mai, trời mưa rỉ rả, gió phất lao rao. Bà Tổng Hiền ngồi trên bộ gián giữa cửa sổ mà ăn trầu. Tay bà xỉa thuốc sống, mắt bà ngó ra ngoài vườn. Lá cây nhờ trời rửa ướt loi ngoi, con cóc sợ gió lạnh ngồi núp dưới gốc mận. Con nên là đứa ở hầu trầu nước cho bà, trạc chừng 45 tuổi, mặt mày sáng láng, y phục sạch sẽ, ở phía sau đi ra, một tay xách bình trà, một tay bưng ống nhổ đem để một bên. Bà dài lại hỏi nó rằng: con lại đi chợ về rồi hay chưa? Bẩm bà chưa. Còn thằng Điệu đi đâu? Bẩm bà, ảnh ngồi dưới nhà bếp. Hồi hôm tao dặn nó phải sửa hàng rào lại, sao mà từ hồi tảng sáng cho đến bây giờ nó chưa chịu đi làm? Bẩm bà, ảnh nói để một lát tạnh mưa rồi ảnh sẽ làm. Dữ hồn, đi làm trời mưa rồi chết hay sao mà sợ? Thổ nay có ai mà bị trời mưa rồi chết bao giờ? Cái quân đó thiệt là khốn nạn. ở dưới ruộng đi làm tối ngày ngoài mưa, không nghe nó nói tiếng gì. Đem nó lên Sài Gòn mới mấy tháng, nó học theo thói ở chợ, rồi nó núc ních thấy phát ghét. Chú thích: núc ních, cách đi ổng ẹo của người mập. Đọc tiếp: con nên thủng thẳng đi trở vô phía trong, cách chẳng bao lâu thì thấy thằng Điệu ở trần khoe lưng đang trại, dầm mưa ra đứng giữa hàng rào mà sửa cây hư, chèn mấy lỗ trống. Đồng hồ gõ 8 giờ, bà Tổng ngồi nói một mình rằng: con nhỏ hồi hôm nó đi coi hát về khuya lắm hay sao, mà nó ngủ trưa dữ. Bà vừa nói thì Tố Nga ở trên lầu cũng vừa đi xuống. Tố Nga mình mặc một cái áo bà ba lụa trắng, một cái quần lãnh đen lưng màu bông hường lợt, chân mang một đôi dép Nhật Bổn, tóc tai giả dượi, mặt mày sật sừ. Nàng lục đục rửa mặt ở trong buồng một hồi, rồi cầm cái lược thưa, gò má no tròn, bàn chân dung sủng, hàm răng khít lại trong bóng, cặp mắt sáng lại ôn hòa. Dung nhan ấy có lẽ đa tình, mà gương mặt ấy chắc là hữu đức. Bà Tổng ngó nàng, bộ bà đắc ý lắm, nên bà chúm chím cười rồi hỏi rằng: hồi hôm hát hay lắm sao mà ở khuya dữ vậy? Hay lắm má à, má không đi coi thiệt uổng quá. Tối nay nó thôi hát tuồng đó rồi. Con ít ưa hát bóng mà con coi quên về, gần 12 giờ mới giảng. Hay giống gì, hát bóng chớp chớp, coi mỏi con mắt hồng chết. Thưa phải, coi hát bóng mỏi con mắt thiệt, mà nếu họ hát tuồng như hồi hôm thì đáng coi lắm má à. Ý, nè má, hồi hôm con coi hát, con có gặp một cô nhỏ nhỏ thiệt là lịch sự. Còn ai vậy không biết, con ngồi gần một bên cô, con coi từ bàn tay bàn chân, con nói chuyện với cô, người đã đẹp mà văn nói cũng phải thế lắm. Chừng bao lớn? Cô nói cô 17 tuổi, để bữa nào con có đi chợ lớn, con kiếm nhà cô con thăm, rồi con mời cô ra đây chơi cho má coi, thiệt dễ thương lắm. Ở chợ lớn hay sao? Dạ, cô nói cô ở đường Cây Mai. Bộ khi con chệch khách nào đó chứ gì? Thưa không biết nữa, mà không lẽ con chệch đâu má. Cô này ngộ nghĩnh là văn nói dễ thương lắm mà, con chệch đâu được vậy. Hồi hôm con đi coi hát rồi, chà nó có đem lại một cái thơ kìa. Má để trong tủ rượu trong học phía ngoài cửa đó, con lấy đọc coi thơ của ai vậy? Tố Nga mới đầu dán khéo rồi, vừa đứng dậy đi lấy thơ, vừa kêu con Nên mà nói rằng: Nên à, coi có nước sôi, mày khuấy cho tao một tách cà phê sữa uống chơi. Nên, khuấy sữa nhiều nhiều một chút nghe. Con Nên ở phía sau dạ rân, Tố Nga kéo học tủ lấy phong thơ, rồi thủng thẳng đi lại cái ghế canape, ngồi mở ra mà xem. Chú thích: canape, trường kỷ. Đọc tiếp: trên cái ghế có để hai cái gối dựa bao bằng tố màu trứng sáo, lại có thêu sen. Chú thích: màu trứng con chim sáo, màu vàng đậm. Đọc tiếp: nàng chống tay dựa vào gối, màu gối dọi mặt nàng, coi thiệt là đẹp đẽ. Chẳng hiểu gì cớ nào nàng đọc thơ mà nàng lại chào mày, mà nàng đọc rồi xé tan xé nát, đem quăng vào ống nhổ, sắc mặt nàng hết vui. Bà Tổng hỏi rằng: thơ của ai vậy con? Thưa, thơ của thầy hai. Nó mới lên hôm nào đây còn gửi thơ chi nữa? Thơ nó nói giống gì đó, bộ xin tiền phải không? Con Nên bưng tách cà phê sữa đem ra, Tố Nga rước lấy rồi bưng lại bàn ăn ngồi mà uống, không trả lời mấy câu hỏi của mẹ. Nàng uống vài muỗng rồi để đó, chống tay ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu rồi hớp thêm vài muỗng nữa. Bà Tổng kéo ghế nằm ngửa trên ván và nói rằng: má nghĩ thiệt má giận thầy con lắm. Tánh hóc tóc, hễ thấy thì ừ bướng, không coi đi coi lại, rồi bây giờ mới để cái quả lại cho vợ con đó. Tố Nga chau mày đáp rằng: việc đã lỡ rồi, má trách thầy làm chi má. Thầy cũng muốn cho con có chồng tử tế, chứ phải thầy muốn hại con sao. Tại phần số của con phải rủi như vậy thì con chịu chứ. Thiệt không thấy con gái nào vô phước như con. Trời báo sao thì phải chịu vậy, chớ biết làm sao bây giờ. Trời gì? Má muốn con vào đơn mà xin để phức cho khỏi cực lòng. Có lẽ nào con làm như vậy má? Lời thầy trối trước mắt con ghi trong trí mà nhớ hoài. Chừng nào thầy hai thầy xin để con thì thầy để. Chớ lẽ nào con dám để thầy? Ít ngày tới xin 100, ít ngày tới xin 200, ai có tiền đâu mà cho hoài. Thế nó tưởng của ông cha gì nó để lại đây sao mà? Nó gửi thơ xin bao nhiêu nữa đó? Thưa thầy, không có xin tiền. Vậy chớ gửi thơ xin giống gì? Thầy năn nỉ con về ở với thầy. Thầy nói bây giờ thầy không chơi bời nữa. Thôi thôi, không ai mà tin nữa. Hồi đó mà đánh phách. Nó nói để nó làm cho má hết nhà. Sau 2-3 năm nay không làm thử coi. Rồi bây giờ lại xuống nước mà năn nỉ. Té ra nó làm má không được, mà cha nó đã hết nhà trước rồi. Má nghe nói nợ tịch nhà cửa ruộng đất hết ráo rồi. Không biết chừng họ còn bắt họ giam thân nữa đa. Tố Nga đứng dậy đi lại rót nước trà uống vài hớp, rồi men men ra cửa, chống tay lên lan can mà ngó ra đường. Trời đã tạnh mưa rồi, sông nước còn đọng trên lá cây, nên hễ gió thổi thì lá lay nước đổ. Nàng đương đứng mà nhắm kiển vật, tuy trời ầm ĩ, sông cỏ cây mát mẻ nên đua nhau trổ đọt đơm bông. Nàng thấy có một cái bông bụp đã rụng rời mà màu còn tươi, nàng nghĩ phận nàng chẳng khác nào cái bông ấy, thì nàng bát ngát trong lòng. Thình lình con mèo mung ở trong nhà thủng thẳng đi ra. Nó khò khè bước lại cọ chân nàng một hồi rồi cắn ống quần nàng mà trì nhũng nhẵn. Tố Nga cúi xuống vỗ con mèo một cái, nó chạy đi xa. Rồi nàng kéo ống quần lên mà phủi bụi, lòi bắp chuối trắng nõn mà tròn vo. Nàng trở vô nhà leo lên ghế xích đu mà nằm. Bà Tổng hỏi rằng, em con có dặn chú Nhật này vô rước nó hay không? Thưa không. Nó nói lúc này nhiều bài vở lắm. Nó liệu chú Nhật nào rảnh nó về nhà chơi được thì nó ra, chớ đừng đi rước thất công. Tội nghiệp quá. Thằng lo học dữ. Nó không nói trước, để về thình lình rồi đồ đâu có sẵn cho nó ăn. Má lo dữ không? Ở đất Sài Gòn mà thiếu vật gì, nó về nó muốn ăn vật gì thì nó nói đi mua cho nó ăn, chớ cần gì phải lo sắm sẵn. Tội nghiệp. Ở trong trường ăn cực khổ nên nó cũng thèm hết thảy. Con, mà nó học được thiệt má mừng quá. Má tính về trên này mà ở cho gần nó thiệt là hay lắm. Chớ ở dưới láng thé thì hơi nào mà đi thăm nó. Con lại đi chợ về nấu cơm kho thịt xong rồi, con nên bưng dọn lên bàn. Mẹ con bà Tổng ngồi lại ăn. Tố Nga vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ, xong nàng nói mà trí lo ra. Đến trưa trời nắng nên đường xá khô ráo hết thảy. Tố Nga ngủ thức dậy thì nghe đồng hồ đã gõ 3 giờ chiều. Nàng thấy trời tốt, bèn xin phép mẹ đi chợ lớn kiếm hàng trắng tốt mà mua ít thước về may áo mát bận ngủ. Bà Tổng gật đầu và nói rằng, ừ, con có đi chợ lớn luôn dịp coi có thứ hàng nào tốt, con mua may cho em con với nghe. Má coi đồ lụa của nó đã cũ hết rồi. Tố Nga bảo con nên sửa soạn đi với nàng. Nàng lên lầu thay đồ, rồi kêu xe kéo đi với con nên lại nhà ga chợ đuổi, mua giấy xe lửa mà đi chợ lớn. Lên xe rồi, nàng tính thầm trong trí, hễ mua đồ xong rồi sớm, thì nàng sẽ đi kiếm nhà của cô gặp trong rạp hát hồi hôm đó, đặng thăm cô chơi. Vô tới chợ lớn, nàng dắt con nên thủng thẳng đi bộ mà coi đồ chơi luôn thể. Nàng đi đường Thủy Binh rồi qua đường Quảng Tống Cái, đi đổ xuống mé sông. Nàng ghé mấy tiệm bán lẻ nhiều kiếm hàng mà mua, thì không có thứ nào vừa ý hết. Nàng đi lần lại chợ, rồi ghé tiệm Nam Xanh. Nàng vừa bước vô, thì nàng Cẩm Vân ở trong tiệm cũng vừa bước ra. Tay cầm một xấp hàng, nách cặp một cây dù ửng hồng. Hai nàng gặp nhau cả hai cùng chừng hững, nên đứng khựng lại, rồi ngó nhau mà cười. Tố Nga nói rằng, may dữ hôn, tôi tính để tôi mua đồ một lát, rồi tôi đi kiếm nhà cô mà thăm cô đa. Cẩm Vân lộ sắc mừng mà đáp rằng, nếu được vậy thì em mừng lắm. Thôi sẵn dịp đây, em xin mời cô đi với em. Cô lại nhà em chơi rồi mai mốt em sẽ ra thăm cô lại cho biết nha. Được được, để rồi tôi đi với cô. Cô chờ tôi mua đồ một chút được không? Thưa, cô có mua vật chi thì mua đi. Em đi theo chơi với cho vui. Cô mua xong rồi sẽ đi, nhà em ở gần đây. Cô còn mua chi nữa không? Thưa không, em mua rồi, em mua vài thước lục sạn về thêu khăn chơi, chớ không mua chi nữa. Nếu vậy thì cô chịu phiền đợi tôi mua ít thước hàng rồi tôi đi với. Hai nàng dắt nhau vô tiệm. Tố Nga hỏi hàng trắng và biểu lấy thứ thiệt tốt cho nàng coi. Tài phú không biết nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu hay là lụa hay là xuyến, nên đứng dụ dự không biết lấy thứ nào. Cẩm Vân thấy vậy bèn hỏi rằng: cô mua hàng trắng đặng may áo quần hay là dùng việc chi? Tố Nga đáp rằng: may áo quần, tôi muốn may vài cái áo bà ba mặc trong nhà, lại tôi cũng muốn may cho thằng em tôi vài bộ đồ mát nữa. Cẩm Vân gật đầu nói rằng: tiệm này có bán xuyến trắng tốt lắm, may áo mát thì cô mua xuyến đó mà may, còn may quần thì phải mua lục sản Bắc Thảo. Tố Nga gật đầu và cười. Cẩm Vân bảo tài phú lấy xuyến với lục sản trắng. Tố Nga cầm hàng mà coi thì nàng vừa ý lắm nên nàng hỏi giá. Tài phú thách giá cao quá, nàng không quen mua hàng nên đứng bỡ ngỡ không biết phải trả bao nhiêu cho vừa. Cẩm Vân rước mà trả giùm cho Tố Nga. Dứt giá xong rồi, Tố Nga mới mua hai sắp xuyến với 10 thước lục sản Bắc Thảo. Nàng móc bóp ra lấy bạc mà trả cho tiệm. Cẩm Vân liếc thấy trong bóp có 4-5 tấm giấy trăm và vài tấm giấy 20. Tố Nga đưa một tấm giấy trăm cho tài phú thối, còn Cẩm Vân thì đứng gói hàng rồi đưa cho con nên ôm. Tiền bạc trả xong rồi, hai nàng bèn dắt nhau trở ra. Cẩm Vân hỏi Tố Nga rằng: cô còn mua vật chi nữa không? Thôi có mua vật chi nữa đâu. Vậy thì để em kêu xe đặng rước cô vô nhà em chơi. Được, có xe kiến kia. Chú thích: xe kiến, xe do một hoặc hai ngựa kéo, có băng ngồi đâu mặt nhau, hai bên có kiến. Đọc tiếp. Cẩm Vân ngoắc một cái xe kiến lại, rồi mời nhau lên xe, hai nàng ngồi phía sau, còn nên ngồi phía trước. Cẩm Vân biểu người đánh xe đi qua đường cây mai. Xe rút chạy, hai nàng tươi cười. Bất luận ai thấy hai nàng dung nhan đều đẹp đẽ cả hai, thì cũng dai mặt mà ngó. Xe qua đường cây mai, chạy được một khúc rồi, Cẩm Vân đưa tay vừa chỉ, vừa biểu người đánh xe ngừng ngay số 82. Nàng mở cửa leo xuống, móc tiền trong túi mà trả tiền xe, rồi mời Tố Nga vô nhà. Tố Nga bước xuống, thấy có một dãy phố lầu 5 căn, mà căn số 82 ở về phía đầu dưới. Hai bên lan can ngoài cửa có để mỗi bên một chậu cao vàng, vì thèm nắng khát mưa nên lá không được tươi tắn. Ngay trước cửa giữa có treo một bức sáo xanh nhõng nhảnh để cho người đi qua đi lại ngoài đường không thấy được trong nhà. Hai bên cửa sổ có cắm song sắt, sơn màu xám, lại có treo màn bằng vải bố trắng kết hợp ren thêu. Cẩm Vân bước vô trước, rồi dở bức sáo cho Tố Nga với con nên vô. Cô Ba Hài là dì của Cẩm Vân đang nằm trên bộ ván gõ nhỏ để phía trong, nghe tiếng giày tưởng khách nào lạ nên lồm cồm ngồi dậy. Cẩm Vân nói lớn lên rằng: thưa dì, có cô ở ngoài Sài Gòn ghé thăm cháu đây. Cô Ba Hài chào hỏi lăng xăng, mời Tố Nga ngồi, kêu đứa ở là con ngó mà hối chế nước uống. Cẩm Vân mời Tố Nga ngồi tại bộ ghế salon Thượng Hải để chính giữa nhà và biểu con nên ngồi bên ghế bành tượng giữa cửa sổ. Khách ngồi rồi, Cẩm Vân bước vô trong, để cây dù gói hàng trên ván ngồi chỗ gì ngồi đó và kêu con ngó mà nói nho nhỏ. Tố Nga dòm trong nhà thì thấy dưới đất lót gạch bông, trên đánh sáp láng bóng, trên la phong sơn trắng, lại có vẻ vời. Chú thích: la phong là trần nhà. Đọc tiếp. Hai bên vách tường có treo hai khuôn hình lớn, bên tay mặt thì là chân dung một người chệt chừng 50 tuổi, không mập, không ốm, còn bên tay trái thì là chân dung một người đàn bà Việt Nam, trạc chừng 45 tuổi, mặt mày đề đạm, bộ tướng dòng dãi. Phía trong thì một bên có để một cái tủ rượu, trên tủ sắp chén ăn cơm, chén uống trà, đều bằng kiểu, lại có bịch bạc hết thảy, còn một bên có để một cái bàn viết, phía trên có treo một bộ tượng bốn tấm, viết chữ Tàu lằng quằng. Tượng coi cũ xì mà lại lộng khuôn kiến. Tuy trong nhà đồ đạc không bao nhiêu, lại cũng không có vật chi quý báu, nhưng mà nhờ chủ nhà dọn dẹp dáng khéo sạch sẽ, bởi vậy ai bước vô cũng muốn ngồi chơi lâu. Tố Nga đưa ngồi ngó đồ, kế Cẩm Vân bước ra, nàng bèn hỏi rằng: hai khuôn hình treo đây là chân dung của ai mà thợ vẽ khéo quá? Hình của tía má em. Tố Nga ngó Cẩm Vân, rồi ngó hai khuôn hình miệng chúm chím cười. Chẳng hiểu Cẩm Vân nghĩ thế nào mà nàng thấy Tố Nga ngó mình mà cười, thì nàng cũng cười và nói rằng: tía em hồi trước có tiệm trà lớn ở đường Gia Long. Tía em về Tàu rồi mất luôn ở bển. Má em mới sang tiệm cho người ta rồi mua dãy phố lầu này đây. bác gái mất hồi nào? Mới mãn tang ít tháng nay. Té ra phố lầu này của cô hay sao? Thưa phải. Được mấy căn? 5 căn. Cô cho mướn 1 căn được bao nhiêu? 55 đồng. Phố trong này có lẽ cho mướn mắc lắm ha? Thưa, có người ta mướn luôn luôn, không khi nào mà bỏ trống bao giờ. Cô Ba Hài bước ra nói với Cẩm Vân rằng, sao cháu không biểu con Ngó nó đi mua bánh về dọn cho cô ăn chơi? Thưa, cháu đã sai nó đi rồi. Tú Nga nghe nói như vậy, bèn đứng dậy nói rằng, đừng có mua bánh trái làm chi mất công, để tôi thăm một chút rồi tôi về, bữa nào có rảnh, tôi vô sớm rồi sẽ ở chơi lâu. Cẩm Vân cười và đáp rằng, thưa cô, còn sớm mà, mới 4:30, cô ngồi uống nước chơi một chút rồi sẽ về, đây về đó có bao xa mà sợ tối. Tú Nga ngồi lại, dòm thấy trên ván phía trong có một bàn thêu, bèn hỏi Cẩm Vân rằng, cô thêu chi đó? Em không có việc chi mà làm, ở nhà lúc thúc buồn quá, nên mấy bữa rày em thêu một cặp mặt dày đặng đóng đi chơi. Cô cho phép tôi coi được không? Thưa được. Cẩm Vân đi lại lấy cái bàn thêu đem ra, Tú Nga cầm coi thì thấy có một cặp mặt dày bằng nhung tím, mới thêu rồi một mặt, thêu xong phụng dao đầu, lựa toàn cùm cắt mà thêu, lại bỏ màu coi tươi lắm. Nàng cầm trầm trồ khen ngợi hoài, Cẩm Vân thấy vậy mới nói rằng, cô có muốn thì để em thêu riết ít bữa rồi cô lấy mà dùng. Tú Nga cười và nói, cô thêu đặng cô dùng, nếu tôi lấy vậy sao cho phải? Thưa không hại gì, xin cô đừng ngại, để em thêu cặp này cho cô, rồi em thêu cặp khác cho em. Hai nàng đương nói chuyện tới đó, kế con Ngó bưng ra một mâm bánh để trên cái bàn giữa. Trong mâm có 4 dĩa bánh, 1 dĩa bánh bao, 1 dĩa bánh xếp, 1 dĩa bánh bột lọc và 1 dĩa bánh bông lan nhưng đậu đen. Nó trở vô rồi bưng ra một mâm nữa có 3 chén trà, chén kiểu bịch bạc, dưới có chưng, trên có nắp. Cô Ba Hài bước lại ngồi cái ghế ngoài rồi nói với Cẩm Vân rằng, cháu mời cô ăn bánh đi cháu. Cẩm Vân đứng dậy chắp tay mời khách. Tố Nga từ chối vì không muốn ăn, xin để uống nước mà thôi. Nhưng vì dì cháu Cẩm Vân khuyên mời ép uổng quá, nên nàng phải dị tình lấy một miếng bánh bông lan mà ăn. Nàng ăn bánh rồi bưng chén nước mà uống, thì mùi trà thơm phức, tuy nàng không dám khen ngon, song trong trí nàng biết trà này là trà mắc tiền. Nàng uống nước mà mắt ngó lên bộ tượng treo trên bàn viết và hỏi Cẩm Vân rằng, cô biết chữ Nho hay sao? Hồi nhỏ tí em có dạy chút đỉnh. Bộ tranh đó của tí em để lại, má em nói chữ viết hay lắm. Hồi trước tí em mua tới 180. Coi lôi thôi mà mắc dữ ha. Tại chữ viết, mà người viết đã chết rồi, không còn ai viết hay bằng nên giá mới mắc. Hồi năm ngoái chú em nói có một người chủ nhà máy nào đó, nài bộ này lại 250, chú em xúi bán, em không nỡ bán dấu tích của tí em nên mới còn đó. Cô còn một ông chú hay sao? Thưa, chú đó là chú họ. Bà con ruột của em bây giờ kể hết bên nội bên ngoại, còn có một mình dì em đây mà thôi. Tố Nga thấy trời gần tối nên phải từ giã mà về, con nên chạy kêu một chiếc xe kiến lại trả giá 5 cắt mướn đưa thẳng ra Sài Gòn. Khi Tố Nga ra cửa, Cẩm Vân đi theo, Tố Nga bèn nói rằng, bữa nào ra nhà tôi nghe không, tôi trông lắm à. Để em thêu cặp mặt dày xong rồi em ra, chừng 3 bữa nữa chắc rồi. Ừ được, nhớ số nhà tôi không? Số 112 đường Thuận Kiều, em nhớ. Thôi cô vô, để tôi về kẻo tối. Tố Nga lên xe, xe rút chạy mà nàng còn nói với rằng, cô có ra thì ra sớm, đặng ở chơi lâu một chút nghe không? Cẩm Vân cúi đầu, Tố Nga ngó ngoái lại, hai người cười với nhau rồi chạy xe tuốt. Tố Nga về nhà, đưa hàng ra mà khoe với mẹ và nói rằng nhờ gặp Cẩm Vân chỉ biểu và trả giá giùm nên mới mua được hàng tốt mà rẻ. Bà Tổng Hiền coi hàng thì bà cũng vừa ý lắm. Lúc ngồi lại mà ăn cơm tối, Tố Nga mới nói rằng, má chưa thấy mặt, mà má định dẹo hay quá. Định dẹo giống gì? Hồi sớm mai con khen cô ở chợ lớn đó, má nói cô là con chợt. Thiệt quá, cô là con chợt, cha chợt mẹ Việt Nam. Cha mẹ chết hết, bây giờ cô ở với một bà dì, nhà cửa dọn dẹp ngộ quá, mà bà dì cũng bãi bui tử tế dữ. Cô thêu thiệt là khéo, cô hứa thêu cho con 1 cặp mặt dày, để bữa nào thêu rồi cô đem ra mắt coi. Con có vô nhà nó hay sao? Thưa có, con gặp cô rồi cô mời con lại nhà chơi. Cô đãi trà, đãi bánh, chà chả. Tía cô hồi trước bán tiệm trà nên cô cho uống trà ngon quá. Thứ con chệt khách mà làm quen với nó làm chi? Con chệt mà cô này phải thế lắm má. Để bữa nào cô ra đây má coi, má thấy đây má cũng thương nữa. Bà Tổng làm lơ vì bà đã sẵn trí khinh khi con chệt, nên bà cũng không tin lời của Tố Nga nói chút nào hết.